Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 157. Dược thần khô mát, làm cho hắn xuất ra cấp bổn tọa nhìn một cái. Nam tử nói, tử tăng lăng tâm dùng mình. Nam tử này đến cùng là có ý tứ gì? Nàng có thể nào đem ly tố dễ dàng giao ra? Mà cọ sát cọ làm cái gì? Cẩn thận bổn tọa đem ngươi nhóm đều làm thịt. Nam tử nói xong, ống tay áo phong vân quay cuồng, vĩ đại chênh lệch tiền, cái gì cũng chưa dùng, tử tăng lăng bất đắc dĩ, chỉ phải đem ly tố bọt khí theo không gian lấy ra. Nhất thời, bản nhỏ hẹp thạch thất không gian trở nên có chút chật chội đứng lên. Đứa nhỏ này dĩ nhiên là tiên thiên huyết mạch, nam tử mâu thần sắc biến ảo, khi thì oán hận, khi thì tự hào. Cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói, bổn tọa có cái lão bằng hữu có thể cứu tỉnh hắn, ai? Tử tăng lăng tâm mãnh khiêu, không biết nên không nên tin hắn. Dược thần khô mát nam tử nói, nhưng là dược thần tiền bối đã ngàn năm chưa từng xuất hiện thôi. Duy nhất cùng xuất hiện, chỉ sợ là ánh nến chi sơn dược thần cư thôi. Ai nói dược thần chỉ có một, nam tử mãnh về phía trước một bước. Cao lớn dáng người thêm cả người không ai bì nổi hơi thở. Làm cho người ta nhất thời có cảm giác áp bách, là vãn bối hiểu biết nông cạn, tử tang lăng vội vàng chân chó dường như nhận sai, vị kia khô. Thuốc hạ nhiệt thần hiện thời ở nơi nào? Tiền bối có thể liên hệ đến hắn sao? Tóm lại không cần đắc tội vị này sát thần hảo. Ai liên hệ hắn, ước gì hắn có xa lắm không tử rất xa, miễn cho xem chướng mắt. Nam tử một mặt ghét bỏ nói, tử tăng lăng khóc không ra nước mắt, này tu vi cao mọi người là như thế này tính tình cổ quái nhân cách phân liệt sao? Đang muốn hỏi, nam tử đột nhiên nói, bất quá tính không có hắn. Bổn tọa chẳng lẽ không có thể cứu nhân? Nói xong, đưa ngón tay xuyên qua bọt khí, khoát lên ly tố mạch, tử tăng lăng đã thói quen thủ đoạn của hắn. Người này căn bản không nhìn bọt khí kết giới, trạc diễm vô pháp xuyên qua hắn lại hình đồng không có gì. Quả thật là ở tuyệt đối thực lực hạ, hết thảy kỹ xảo đều là uổng công, cũng không lâu lắm, nam tử mày rậm nới ra, không thấy hắn như thế nào động tác, đối với không khí nhất hoa, liền có một chương giấy tiên dừng ở tử tăng lăng thủ. Tử tăng lăng cúi đầu vừa thấy. Mặt có ngũ vị dược cùng trạc diễm khai giống nhau, sau đó còn có một mặt lại hoàn toàn tương phản, trạc diễm viết là kỹ năng bơi thanh ly cao, mà vị này nam tử viết là tính nóng phượng hoàng lệ. Ly tố quả quyết không thể có sự, tử tăng lăng cố lấy dũng khí chất vấn nói tiền bối. Vì sao cuối cùng một mặt dược không là trần an tác dụng thanh ly cao, mà là trí dương phượng hoàng lệ đâu? Nam tử một cái bạo lịch chụp ở tử tăng lăng cái chán, xuẩn. Thanh ly cao là trần an, nhưng là hắn đã thói quen ngủ say, không dưới điểm mãnh dược làm sao có thể đủ tỉnh lại hắn. Ngươi là muốn cho hắn tiếp tục như vậy ngủ đi xuống. Vẫn là muốn cho hắn có thể chủ động tỉnh lại, nhưng là phượng hoàng lệ dược tính rất liệt có phải hay không, tử tăng lăng nhỏ giọng nói. Bổn tọa khai phương thuốc là ngươi một tiểu nha đầu có thể chất vấn sao? Nam tử ở thạch thất bạo đi, nửa ngày mới miễn cưỡng áp chế cơn tức nói, mau bắt hắn cho bổn tọa thu hồi đến. Sau đó tốc tốc đi cấp bổn tọa trùng, ngươi không là mang theo cái cỏ cây tinh linh tới sao? Bổn tọa an quả lớn bộ dạng không được như xưa, vừa vặn làm cho nàng cấp bổn tọa bón phân. Được rồi. Nàng còn tính toán niệm nhi nơi đó khẳng định thu hoạch không nhỏ đâu. Nào biết nói các nàng vừa tới, nhân gia đã biết đến rồi, tử tăng lăng chỉ phải cung kính nói tốt tiền bối. Chuyện này bao ở vãn bối thân, bất quá không biết như thế nào tài năng đi đâu. Vừa dứt lời, tử tăng lăng chỉ cảm thấy thân mình nhất khinh, thấy hoa mắt, đã đang ở sơn cốc chi. Nam tử đi ở tiền phương nói, còn không mau theo tới. Tử tăng lăng nhắm mắt theo đuôi theo. Hai người ở một viên lửa đỏ sắc cây ăn quả tiên ngừng lại. Phi đồ cũng thập phần cơ trí. Sớm lẳng lặng dừng ở tử tăng lăng kiên. Không phát một tiếng, Tiếp đến Tử Tang Lăng truyền âm niệm như bay đi lại. Cúi đầu nhìn bản thân thủ nắm được thật chặt tứ loại linh dược. Có chút không tha nhìn thoáng qua Tử Tang Lăng, lại nhìn thoáng qua nam tử. Này không là cái gì hy hóa, ngươi có thể hái đi đó là của ngươi. Nam tử đem niệm nhi hạ đánh giá cỏ cây tinh linh. Bổn tọa an quả lớn ngươi có thể đem nó cứu sống sao? Tiền bối, ngài an quả lớn thụ đã có trăm năm không ai quản lý thôi. Niệm nhi nói, nó góc yếu ớt, nếu không là nơi này cỏ cây linh khí đầy đủ, chỉ sợ sớm đã héo rũ, bổn tọa hỏi ngươi có thể hay không đem nó cứu sống. Nam tử thanh kinh bạo khởi, cả người linh khí cổ đáng, một thân hơi thở làm cho người ta không rét mà run. Có thể, niệm nhi vội vàng nói ta đây thử xem. Nói xong, vội vàng đưa tay linh dược đưa cho Tử Tang Lăng. Hai tay kết ấn, từng đạo nồng đậm cỏ cây linh khí bắt đầu theo gốc tẩm bổ an quả lớn thụ. Rất nhanh, theo niệm nhi dẫn đường, giấy tráng phim sơn cốc thổ mộc linh khí đều bắt đầu ở an quả lớn thụ phụ cận hội tụ. Dần dần dung nhập cây ăn quả chi, liền có thể thấy được, nguyên vốn có chút héo rũ cây ăn quả dần dần bắt đầu khôi phục sinh cơ. Đâm chồi phun lục, thậm chí có thể nghe được cành lá sinh trưởng thanh âm ni Tử Tang Lăng có chút kinh ngạc xem. Tất cả những thứ này, tâm vừa động, nam tử này tất nhiên có thổ mộc hai hệ thiên phú. Cho nên hắn mới lâu cư đề, vì đó là dùng tự thân linh khí làm vật dẫn, đem toàn bộ sơn cốc linh dược đều tẩm bổ phồn thịnh. Đương nhiên, hắn chú ý nhất, đó là này an quả lớn thụ. Nam tử nói hắn cùng dược thần là bằng hữu, mà hắn lại có thể khai ra trạc diễm châm trước thật lâu sau phương thuốc. Còn loại khắp sơn cốc linh dược, chẳng lẽ dược thần căn bản không phải hắn bằng hữu, mà là chính bản thân hắn, gặp bản thân gốc rễ an quả lớn thụ khôi phục sinh cơ. Nam tử thô bạo hơi thở rốt cục bình phục, coi như biết Tử Tang Lăng tâm nghi vấn. Nam tử đột nhiên thẳng thẳng thân mình nói, nha đầu. Kỳ thực bổn tọa là dược thần bản nhân, bất quá bổn tọa hướng đến chán ghét có người đến xin thuốc. Cho nên liền không lấy dược thần tự cho mình là Tử Tang Lăng tâm vui vẻ. Xem ra là nàng đoán đúng rồi, vì thế cung kính nói, vãn bối Tử Tang Lăng, gặp qua dược thần tiền bối. Khô mắt gật gật đầu nói, nha đầu, của ngươi cỏ cây tinh linh liền lưu lại vì bổn tọa chiếu khán dược viên đi. Nơi đây linh khí nồng đậm, nếu như ngươi là nguyện ý, có thể tại đây tìm một chỗ tu luyện, này chủ ý tựa hồ không sai. Bất quá người này tỷ khí khi hảo khi hư, hơn nữa tu vi rất cao, thập phần nguy hiểm a. Tử Tang Lăng tâm vừa động, bất quá ta trong ngày thường đều cùng ca ca ta ở cùng nhau trụ. Ta nếu là tới đây, hướng ca ca ta giao cho một tiếng, ca ca ngươi hẳn là không là ma tộc đi. Dược thần khô mát nói, ca ca ta là hiện thời ma quân, cũng không phải sợ ăn ngay nói thật. Nhân gia tu vi cao như vậy, muốn tìm nàng còn không dễ dàng. Chăn kia tiểu tử, dược đạo thân, là chăn diễn, hẳn là con hắn đi. Tử Tang Lăng cũng là nghe Bình Nhi mới biết được Tử Tang diễn ở trong này tên. Bất luận là ai, tóm lại có cây tinh linh phải lưu lại. Khô mát không được xía vào ngữ khí nói. Tử Tang Lăng đáy lòng trầm xuống, đang muốn mở miệng, cũng là niệm nhi đoạt trước ta muốn cùng với A Lăng. Dược thần tiền bối, ta đã chết quá một lần, nếu không là A Lăng, ta cũng không có tự do. Ngài uy hiếp không xong của ta tiểu nha đầu nhưng là khá có vài phần cốt khí, khô mắt nói, bổn. Tọa con có một tòa dược viên, bên trong có phương thuốc tam vị dược, như thế nào lựa chọn? Đó là chính ngươi chuyện, gặp Tử Tang Lăng nhãn tình sáng lên. Khô mắt lại nói, bổn tọa còn có thể cho ngươi không gian kia tiểu tử tạm thời thức tỉnh một khắc. Chung, hết chương.